Hiên là người ngồi yên, phân vân suy nghĩ. Từ hôm qua đến giờ, qua vụ thu CD, Trường đã xa gần, nói nhiều đến con người Jimmy, làm hình ảnh thần tượng trong đầu Hiên giảm xuống khá nhiều. Bây giờ lại thêm nhận xét của Khắc, khiến Hiên không thể không nhìn lại vấn đề. Nếu đúng như lời Khắc kể, thì bấy lâu nay nàng đã làm trò cười cho các đồng nghiệp ở vũ trường mà nàng không hề biết. Ngọc Nhi với Jody, cả hai cô gái mà Hiên đánh giá thấp hơn mình vừa về nhan sắc lẫn tài năng. Thế mà họ còn chê không thèm cặp với Jimmy, trong khi Hiên thì cứ bám lấy Jimmy, đi bên gã một cách hiu hiu tự đắc, làm như đã quen được một nhân vật đầy thế lực trong giới văn nghệ. Nàng băn khoăn hỏi lại Khắc, anh có chắc là Jimmy theo đuổi cả Judy không? Câu hỏi của Hiên cùng với thái độ ưu tư lộ liễu của nàng làm Khắc buồn vậy vậy. Như vậy là lời đồn của thiên hạ quả không sai. Giữa Jimmy và Hiên phải có một mối dây quan hệ tình cảm mật thiết lắm, nàng mới bận tâm tra vấn kỹ như vậy. Ngày Hiên mới sang, Khắc đã có cơ hội gặp nàng sớm nhất ngay tại nhà Phan. Nhưng Khắc chỉ nhìn nàng một cách hờ hững. Đến khi đi nghe nàng hát, chiêm ngưỡng nàng trên sân khấu trong ánh đèn màu rực rỡ, Khắc mới giật mình đánh giá lại Hiên, và cảm tình dành cho nàng vụt lớn dậy ngay trong đêm trình diễn đầu tiên đó. Khắc điện thoại sang tìm nàng vài lần đều không gặp. Hỏi thăm bè bạn xa gần thì ai cũng bảo là nàng đã thuộc hẳn về Jimmy. Cái tin xét đánh ấy làm cho Khắc vô cùng thất vọng. Thất vọng không phải vì Hiên đã có người yêu, mà vì nàng yêu lầm một gã đàn ông không xứng đáng. Khắc không muốn tin rằng đó là sự thật, bởi chàng thấy nó vô lý lắm. Chàng cũng biết rằng trong tình yêu thì đôi khi đâu có vấn đề đặt ra giữa vô lý hay hữu lý, bởi chuyện con tim không phải là chuyện của lý trí. Nhưng chàng vẫn không thể chấp nhận được ý nghĩ Hiên là người tình của Jimmy. Chàng hy vọng đó chỉ là một tin đồn phóng đại. Cho đến hôm nay nói chuyện trực tiếp với Hiên, Khắc mới khám phá ra cái sự thật mà mấy lâu nay anh cố tình phủ nhận. Hiên có tình ý với Jimmy thật. Chàng bảo muốn biết Jimmy hồi đó có tán Jody hay không thì lát nữa gặp anh Trường. Sao Hiên không hỏi anh ấy? Hỏi anh Trường là chắc ăn nhất. Câu trả lời nhấn mạnh của Khắc bắt Hiên phải tin là chàng nói thật, và điều đó càng làm cho nàng thấy ngượng hơn vì sắp sửa phải gặp Jody. Khắc dứt lời thì xe cũng vừa rẽ vào khu cư xá của Trường. Hiên ngó xin ra ngoài và vui mừng thấy đèn trong nhà Trường rực sáng, chứng tỏ Trường đang có nhà. Lúc nãy trên đường đến đây nàng cũng hơi lo vì không điện thoại trước, chỉ sợ Trường và Jody đi ăn tối mất công nhờ Khắc đưa tới rồi lại về không. Nàng đẩy cửa bước ra, Khắc vội hỏi, Hiên muốn tôi vào hay là ngồi ngoài này chờ? Hiên nghĩ đến Jody và vẫn còn ngượng về những lời kể lúc nãy của Khắc. Hóa ra Jimmy là người quá tầm thường, bị cả Jody lẫn Ngọc Nhi cùng chê. Thế mà Hiên lại ngây ngô đánh giá gã quá cao, đôi khi còn ngỏ lời tán tụng gã trước mắt Jody nữa. Nàng thấy gai gai, khó chịu, và để xóa đi phần nào cái mặc cảm đang còn chất chứa trong lòng, Hiên thấy cần phải có Khắc đi bên cạnh để mập mờ cho Jody thấy là Hiên quen biết nhiều, chứ không phải chỉ có Jimmy. Nàng dịu giọng bảo Khắc, anh vào với Hiên đi chứ, nói chuyện chắc cũng lâu, đâu dám làm phiền anh ngồi bên ngoài mà đợi. Hai người từ lề đường theo con đường lát gạch đỏ tiến lại trước nhà Trường. Hiên đưa tay gõ cửa rồi hồi hộp chuẩn bị sẵn những lời xin lỗi Trường về thái độ của Hảo. Tiếng khóa lách cách từ bên trong rồi cánh cửa hé mở, Trường thò đầu ra, ngơ ngác nhìn Hiên. Với cái nón đen trên đầu, Trường kêu ủa lên một tiếng, rồi đẩy rộng cánh cửa mời Hiên và Khắc vào. Trái với sự lo âu của Hiên, Trường hoàn toàn không giận dỗi gì cả. Anh điềm tĩnh nói: "Nhà đang có party, sao lại bỏ về đây?" Chiên Hiên nghiêm mặt: "Em đến để xin lỗi anh. Anh với Jody bỏ về thì party còn nghĩa gì, lý gì với em nữa đâu." Trường khép cửa, cài then, rồi quay sang bắt tay Khắc. Hiên vội giới thiệu: "Anh Khắc, bạn em." Trường gật đầu: "Khắc, em anh Linh, anh biết." Khắc mỉm cười gật đầu chào Trường rồi lóng ngóng, không biết ngồi ở đâu. Cả nhà chỉ có mỗi một cái sofa thì đã kéo ra làm giường, và Jody thì đang thống lĩnh trên đó. Có hai chân lên, tựa lưng vào vách, đăm đăm nhìn Khắc đi bên Hiên. Nàng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Trường trông rất lạ mắt, làm Hiên suýt bật cười. Sáng nay Hiên có nghe Hoàng Cảnh cho biết là Jody dặn Mậu đến tá túc ở nhà Trường, nhưng Hiên không ngờ Jody mặc cả quần áo Trường và rõ ràng chỉ có mỗi một cái giường để hai người cùng nằm chung. Tuy vậy, Hiên tạm gác cái thắc mắc đó lại, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jody và tha thiết bảo: "Em xin lỗi chị, bà Hảo bất lịch sự quá làm em thấy xấu hổ hết sức." Jody an ủi: "Mình hiểu hoàn cảnh của bồ, tội chỉ tội nghiệp anh Trường thôi." Trường vào bếp lôi ra một cái ghế đậu để mời Khắc ngồi. Đến bây giờ thì Khắc mới hiểu ra tại sao Hiên lại bỏ party để chạy đến đây vào giờ khuya khoắt này. Chàng nhìn Hiên cảm phục, thấy ở nàng sự ân cần và chu đáo hiếm có. Hiên ngước lên nhìn Trường, nhắc lại câu nói lúc nãy: "Anh thông cảm nghe anh Trường, anh fan em áy náy lắm, cứ đòi đưa em lại đây để xin lỗi anh, nhưng em không cho, nhà đang đông khách, bỏ đi cũng kỳ, mong anh hiểu cho." Trường cười độ lượng: "Ôi, thế giới đàn bà ấy mà, phức tạp lắm, làm nhiều cái tai ngược mà chính ông chồng nhiều khi cũng không ngờ được." Quay sang Khắc, Trường cười bảo: "Mai kia mà cậu lấy vợ rồi sẽ biết." Khắc cũng cười theo: "Em đang muốn lấy vợ mà nghe anh nói chắc em cũng phải suy nghĩ lại." Miệng nói cho vui câu chuyện, nhưng trên đầu Khắc không ngừng vận dụng để trả lời một câu mà chàng đã tự đặt ra ngay từ lúc bước chân vào nhà Trường, là cô ca sĩ Jody trẻ đẹp như thế kia tại sao lại sống chung với Trường, một người đàn ông lỡ dở và già nua hơn cả ông anh của Khắc. Hóa ra cái nghề đàn hát vẫn dễ kiếm được đào, đúng như người ta thường nói. Chàng không biết nhiều về Jody, chỉ thấy nàng một đôi lần trên sân khấu, trên mặt báo, và chiều nay là lần đầu tiên được gặp trực tiếp, nhìn nàng thật gần ở nhà fan. Chàng biết chắc Jody chỉ cỡ tuổi Hiên, nghĩa là mới ngoài 20, sao lại lấy một người, một ông già như Trường được. Jimmy có thời theo đuổi Jody, bị nàng từ khước. Từ khước là phải, bởi so với Jody, Jimmy vừa lớn tuổi, lại vừa chẳng có một tí sự nghiệp gì để nàng phải chú ý. Nhưng ngoảnh mặt với Jimmy mà lại vồ lấy Trường thì có khác gì chê thằng một chai lấy thằng hai lọ. Đã thế, cuộc sống của Trường lại quá eo uột, chui rúc trong căn phòng nhỏ, không có tới một bộ salon để mời khách ngồi. Khắc cũng thấy tội nghiệp Jody và nén tiếng thở dài. Trường vào bếp mở tủ lạnh lấy nước. Jody tò mò hỏi Hiên: "Lý do gì bà dâu chị cả chớn như vậy? Chắc là mới fighting với bà ấy phải không?" Hiên tròn mắt đáp: "Fighting là đánh nhau ấy à? Đâu có, bà ấy muốn hát độc quyền nên không cho em hát, sợ người ta không chú ý đến bà ấy. Judy phì cười. Karaoke là để giải trí mà ông bày đặt. Muốn nổi thì phải đi hát ở vũ trường, chứ hát karaoke thì chăn chăn làm cái gì. Hiên giải thích thêm. Với lại các bà ấy cũng sẵn ác cảm với em từ trước, ngay từ ngày em mới qua, cho nên mới tỏ thái độ quyết liệt như vậy. Khắc đỡ lon coca từ tay Trường rồi chen vào. Ui, đúng là thế giới đàn bà phức tạp quá. Anh Trường anh ấy nói chẳng sai chút nào. Nói ra câu ấy, trong ý nghĩ của Khắc, cái điều mà chàng cho là phức tạp một cách khó hiểu nhất chính là việc Jody chung sống với Trường như đôi đũa lệch đang bày ra trước mắt Khắc. Nhưng Jody không hiểu được ý Khắc nên vui vẻ phụ họa. Anh Trường đã nói thì làm sao mà sai được, anh ấy nhiều kinh nghiệm quá mà. Rồi nhân lúc Trường và Khắc nói chuyện với nhau, Jody ghé tai Hiên hỏi nhỏ: Jimmy đâu mà bộ đi với anh chàng này vậy? Trong ánh mắt của Jody, Hiên thấy lộ ra cái vẻ cười cợt khi nhắc đến Jimmy, khiến Hiên ngượng ngùng đáp: Cả ngày hôm nay em không gặp, phone em mấy lần đòi lại nhà nhưng em đâu có cho. Jody ngẫm nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn Khắc và hỏi lại: Thế bộ mới quen với anh chàng này à? Hiên nhún vai: Vâng, mới quen. Thì cũng là bạn như Jimmy thôi. Jody gật gù nhận xét: Tốt, như Jimmy làm sao được, hơn Jimmy nhiều chứ, một trời một vực. Hiên cười dè dặt: Mới quen thôi chưa biết thế nào. Jody nghiêm mặt bảo: Tôi nghe nói Jimmy rủ bồ xuống Santa Ana thu CD. Bồ đừng có đi nhé. Nhờ anh Trường chắc ăn hơn. Hồi đó Jimmy nó cũng rủ mình, nhưng mình dứt khoát từ chối. Jimmy nó có biết gì về nhạc đâu, chỉ có cái xạo là giỏi. Hiên càng nghe càng thấy xấu hổ. Jody lại kể: Hồi mà Jimmy tán tôi, tôi cứ cười lanh ra. Ông ấy khoe với mình là đủ thứ, mà xui cho ông ấy là toàn những thứ mà mình không thích. Bởi dù có thích, ông ấy cũng chẳng có. Ở đây người ta gọi là Jimmy nổ. Ông ấy bảo ông ấy quen toàn là ca sĩ thượng thặng, hóa ra chẳng có ca sĩ nào biết ông ấy là ai cả. Tức thời tức cười hết sức. Tội nghiệp bà vợ ông ấy lắm nha. Jimmy bỏ luôn hai đứa con, có cấp dưỡng gì đâu. Hiên càng nghe càng như thấy hàng trăm mũi kim đâm vào ngực. Nàng vội gật đầu rồi lảng nhanh sang chuyện khác. Nàng hỏi: Ủa, anh Mậu không đến đón chị về à? Judy đang vui bỗng sụ mặt xuống, thừ người nhìn ra cửa, làm Hiên vô cùng hối hận. Chỉ vì muốn đổi đề tài khỏi phải nhắc đến chuyện Jimmy, Hiên đã không kịp nghĩ, nêu ra một câu hỏi hết sức thiếu tế nhị. Câu hỏi ấy vô tình đưa ngay Jody trở lại với cái thực tại đau đớn mà nàng cố gạt đi từ hôm qua đến giờ. Mậu biết rõ nàng ở đây với Trường, mà Mậu chỉ điện thoại đến có một lần sáng nay. Jody cứ yên chí là Mậu sẽ phải thân hành đến xin lỗi và năn nỉ nàng. Nhưng rồi một ngày dài qua đi, không thấy bóng Mậu, cũng chẳng nghe thấy tiếng phone reo lần thứ hai. Một điều cay đắng nữa mà Jody chưa biết là trưa nay, lúc Jody vào shopping mall để nàng mua quần lót, Trường đã lẻn ra chạm điện thoại công cộng phone cho Mậu, dục Mậu tiến đón Jody về. Nhưng không ngờ Mậu thản nhiên bảo Trường: Kệ nó, chừng nào nó muốn về thì nó về. Trường ú ớ chưa biết nói gì thêm thì Mậu lại tiếp: Nếu nó muốn về thì em nhờ anh đưa nó về giùm em, không thì anh bảo nó kêu taxi cũng được. Trường tưởng mình không nghe rõ, vội vàng hỏi lại: Cậu nói sao? Cậu không thấy đón Jody à? Mậu chậm rãi nhắc lại. Việc gì em phải đón? Nó đi thì nó phải tự ý mà về chứ anh. Anh bảo nó đón taxi, em bận lắm, em không có giờ đâu. Mộng gác phone qua. Trường cứ đứng ngẩn ngơ đến cả mấy phút không biết tính sao. Rõ ràng là Mậu muốn phủi tay, dô đi ra đi là đã trúng kế. Nhưng chuyện đó không quan trọng đối với Trường. Mậu và dô đi yêu nhau, lấy nhau, bỏ nhau hay thậm chí giết nhau cũng chẳng mắc mớ gì đến Trường. Điều quan trọng là dô đi đang tá túc ở nhà Trường. Và nếu chuyện tình cảm giữa hai người không giải quyết xong thì Jody cứ nằm lì tại đây để bắt Trường phải cưu mang mãi hay sao? Nàng đến với hai bàn tay trắng, không có đến một bộ quần áo để thay, lại thêm nét mặt sầu thảm vì thất tình, khiến cho cuộc sống thường nhật của Trường vốn đã tẻ nhạt lại càng thê lương hơn. Bắt Trường cứ phải nghĩ kế giúp nàng giải khuây. Một ngày có Jody bên cạnh, Trường thấy dài lê thê. Cho nên lúc ở nhà Phan về, lợi dụng Jody vào buồng tắm, Trường lại lén gọi cho Mậu và gay gắt hỏi: cậu không còn yêu Jody nữa à? Cậu có người khác rồi chứ gì? Mậu cười phân trần: làm gì có người nào khác. Con nhỏ mà nó bắt gặp ở nhà em chỉ là con hooker ở Chinatown San Francisco em đưa về thôi, chứ có bồ bịch gì đâu. Đàn ông mà, lâu lâu xả xui một lần, big deal. Trường cắt ngang: nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng có lỗi vì bị bắt gặp quả tang. Cậu phải xin lỗi Jody và đón nó về chứ. Mậu nêu ra cái triết lý sống bướng bỉnh của mình: ừ thì cứ tạm cho là em có lỗi đi. Nhưng mà sáng nay em đã phone cho anh đó, đòi gặp Jody mà nó không thèm nói chuyện với em. Như vậy là lỗi ở nó chứ đâu phải lỗi ở em. Em chỉ phone một lần thôi, nó không nghe thì ráng chịu. Mình phải tập cho nó quen đi anh ạ. Chứ không thì mai mốt kia mà lấy nó về, nó đè đầu bóp cổ mình. Bố em bảo vậy. Đối với đàn bà mình không nên nhũn. Dù mình có lỗi mình cũng vẫn phải cứng rắn. Bố em đã từng dạy em như vậy. Trường tức uất lên. Mậu đã nói ngang, lại còn ra vẻ dạy đời. Nhưng anh phải nhịn, vì anh muốn giải quyết cho xong vụ này. Sự hiện diện của Jody trong nhà anh quá vô lý. Anh hạ giọng bảo Mậu: cậu thì có cái lý của cậu. Bố cậu dạy làm sao thì cậu cứ việc nghe, tôi không phản đối. Thế nhưng cậu nên nhớ cho rằng, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, lại đã có một đời vợ. Tôi hiểu đàn bà hơn cậu. Đàn bà người ta nặng tự ái. Cậu đưa gái về nhà, tất nhiên Jody có quyền giận cậu. Mà nó chỉ giận như thế cũng là còn may đấy. Gặp đứa khác nó đâm chết cậu không biết chừng. Tôi biết nó còn yêu cậu lắm, nó chờ cậu đến đón thôi. Jody đang ở trong phòng tắm. Chừng nửa tiếng nữa cậu phone lại, nói với Jody một vài câu rồi tới đón nó về. Nếu cậu bận thì tôi đưa Jody về cũng được, nhưng với điều kiện là cậu phải nói chuyện với nó đã. Cậu nghe tôi đi. Mậu dứt khoát: em cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng anh đừng chờ em phone. Em không phone đâu. Anh cứ hỏi Jody giùm em, nếu nó muốn về thì anh chở nó về. Em sẵn sàng cho nó về. Trường thấy nghẹn trong cổ, bàn tay nắm chặt ống nghe, muốn đập tung ra cho hả giận. Chưa thấy thằng nào ngang ngược như thằng này. Anh đang định quát lên thì Mậu lại tiếp: với lại anh bảo với nó là em gia hạn cho nó 3 ngày nữa thôi. Hết 3 ngày mà nó không về thì đường ai nấy đi. Bố em bảo đàn bà đã ra khỏi nhà 1 ngày thì kể như vứt đi rồi. Nhưng em thông cảm cho nó, em thì lại không khắt khe như bố em. Hôm nay là Chủ nhật, chiều thứ 3 em đi làm về mà nó không có mặt là xong. Sau đó nó có về quỳ xuống xin lỗi, em cũng không bao giờ chấp nhận. Trường không nói được nữa, dằn mặn cái điện thoại xuống và bỏ ra ngoài. Mặt anh tái nhợt và đôi tay run run lên vì tức giận. Tuy vậy, anh vẫn mong manh hy vọng là Mậu sẽ điện thoại sang. Đàn ông lúc đó nóng nảy thì nói cho sướng miệng, chứ trong lòng chưa chắc đã cứng rắn như vậy. Không lẽ một người như Jody mà Mậu lại dám đối xử tệ bạc đến thế sao? Huống chi, dù nhìn cách nào, anh cũng thấy là Mậu có lỗi. Anh thọc tay vào túi quần đi tới đi lui trong căn phòng hẹp. Mấy lần anh toan xuống nước phone cho Mậu để thuyết phục thêm, nhưng cứ nhớ đến cái lối nói trịch thượng của Mậu, anh lại thôi. Judy từ phòng tắm bước ra, tóc bới cao và chỉ mặc có mỗi một cái t-shirt bằng vải cotton tông trắng, buông dài lơ lửng khá cao ở phía trên đầu gối. Toàn thân nàng toát ra một vẻ tươi mát mời gọi. Trường liếc mắt nhìn thật nhanh và càng ngạc nhiên là một đứa con gái nhan sắc khiêu gợi như thế mà tại sao Mậu lại nỡ nhẫn tâm tỏ thái độ bất cần. Jody leo lên giường ngồi coi tivi, đôi chân duỗi ra co lại nửa kín nửa hở làm Trường khó chịu. Một lúc sau, có lẽ qua ánh mắt của Trường, nàng mới nhận ra cái áo thun nàng đang mặc quá cũng cỡn, có thể làm Trường nổi cơn hồi xuân bất tử. Nên nàng bước xuống, bỏ vào buồng tắm và mặc lại bộ pyjama của Trường mà nàng đang định đem giặt. Rồi đúng như lời Mậu cảnh báo, Mậu không phun lại một lần nào nữa. Trường thì cứ lóng ngóng chờ, bất đắc dĩ có phải đi đâu một chút thì anh lại trở về, và bao giờ anh cũng chạy ngay lại quầy bếp mở cái máy answering machine, cầu mong tiếng nói của Mậu nhắn lại trong đó. Thời gian cứ thế mà trôi. Cho đến giờ này thì Trường đành phải tin là Mậu đã cương quyết thật. Anh nhìn Jody, lòng thương cảm vô biên. Anh biết Jody đang cố gắng dối mình và dối Trường, làm bộ vui, lâu lâu cười như nắc nẻ. Nhưng đôi khi anh vẫn bắt gặp ánh mắt phiền muộn chứa chan, và nhất là buổi sáng ngủ dậy thâm quầng vì thao thức. Dĩ nhiên, xét cả về tình lẫn lý, anh đều thấy Mậu sai và anh hoàn toàn đứng về phía Jody. Anh muốn khuyên Jody trở về nối lại mối tình với nhỏ Mậu, nhưng anh chẳng biết mở miệng như thế nào, bởi không lẽ tự dưng xúi Jody bỏ về, ít ra phải có lời mời của Mậu chứ, dù là một lời mời thủ tục hay giả tạo. Cả hai bên cùng căng, khiến Trường ở giữa đã lâm vào thế kẹt. Lúc ở nhà Phan về, ngồi trên giường, Trường gợi hỏi: nếu Mậu mà nó cứ nhất quyết mà không tới đón em thì em tính làm sao? Jody vênh mặt đáp: em cũng nhất định không về, để xem có ai gan hơn ai. Trường chơi với không biết nói gì nữa. Như thế có nghĩa là Jody còn bám trụ tại nhà Trường chưa biết đến bao giờ. Anh nghĩ đến cái thời hạn 3 ngày của Mậu vừa thông báo, mà anh chắc là Mậu dám thực hiện, đã toàn bảo cho Jody biết, nhưng thấy tàn nhẫn quá nên lại thôi. Và vì không nói ra được nên anh cứ ấm ức. Bởi thực tâm anh chẳng muốn chứa Jody thêm ngày nào nữa. Anh thơ thẩn đi ra đi vào, nghĩ kế gỡ rối cho hoàn cảnh phức tạp này, mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Nhà thì chật, có mỗi cái giường thì bây giờ đã biến thành giang sơn riêng của Jody. Đi đâu về, nàng cũng thay ngay pyjama rồi leo lên nằm dài trên đó. Ngay cả khi Hiên và Khắc đến, Jody cũng vẫn thản nhiên, không thèm bước xuống, làm Khắc cứ lấm lét nhìn soi mói. Mà nàng không bước xuống cũng phải, bởi bước xuống thì ngồi ở đâu? Chẳng lẽ chui vào ẩn giật trong buồng tắm? Hai người nói chuyện một lúc khá lâu, rồi Hiên đứng dậy và bảo: thôi em xin phép em về. Khắc thở phào, đứng ngay lên, bước lại quầy bếp đặt lon coca đang uống dở. Vì Yên Chí Jody là người yêu của Trường, nên từ lúc bước vào, thấy Jody mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, khắc cứ áy náy là Hiên đưa chàng đến nhà Trường không đúng lúc, làm gián đoạn những giây phút hạnh phúc của Trường và Jody. Hiên theo khắc ra cửa, Trường đi sau tiễn chân, chỉ có Jody là vẫn ngồi ở vị trí cũ, toàn thân như đã gắn chặt vào cái giường rồi. Lên xe, khắc hỏi Hiên: Hiên muốn đi ăn gì không? Hiên ngần ngại hỏi lại: Mấy giờ rồi anh? Khắc bật máy và nhìn đồng hồ trên xe: Chưa tới 10 giờ, còn sớm lắm. Các ông các bà ấy thay phiên nhau mà hát, chắc cũng phải đến 2 giờ sáng. Hiên, đâu có muốn về bây giờ phải không? Hay là về nghe bà Hảo hát? Hiên buồn cười đáp: Về thì không muốn về, nhưng đi thì cũng chả biết đi đâu. Ăn thì chưa đói, mà dù có đói cũng chả nên ăn nhiều, bên này dễ mập lắm. Khắc được dịp khen: Đúng đấy, người Hiên lúc này đang perfect, nên gìn giữ một chút, cứ được mãi như thế này thì nhất. Hiên quay sang nhìn Khắc tinh nghịch: Anh này buồn cười thật, anh mời Hiên đi ăn, Hiên mới giả bộ từ chối, anh đã đồng ý ngay. Vậy là anh sợ tốn tiền phải không? Khắc vội vàng cười lớn rồi phân trần: Hiên nói đúng đấy, tôi vụng thật, tôi cũng vừa nhận ra điều đó. Có lẽ vì vậy mà mãi cho đến bây giờ chả có cô nào thèm để ý đến tôi cả. Mời người ta đi ăn rồi lại bảo người ta ăn ít thôi. Bây giờ tôi đề nghị thế này nhé, về nhà Yên thì vẫn còn sớm quá, tôi đưa Hiên đi chơi một vòng đao thao, rồi lát nữa trên đường về ghé ăn bát cháo. Tôi biết một tiệm bán cháo ngon lắm, ăn cháo thì Hiên không mập mà tôi cũng không tốn tiền, đôi bên cũng có lợi. Dứt lời, Khắc cho xe lăn bánh chậm chậm ra khỏi khu cư xá, rẽ sang đường lớn. Hiên gật đầu cười: Đôi bên cùng có lợi, anh dùng từ giống các đồng chí lãnh đạo trong nước quá. Xe rẽ lên xa lộ, Khắc vặn nhạc nho nhỏ rồi gọi chuyện: Tôi cứ tưởng Jody lấy ai, hóa ra là lấy ông Trường, đúng là đàn bà khó hiểu thật. Hiên thì cười rồi vô tình đập bàn tay vào vai Khắc như một phản ứng tự nhiên. Nàng bảo: Anh chỉ nói tầm bậy tầm bạ. Rồi Hiên kể cho Khắc nghe chuyện giận hờn giữa Jody và Mậu, đưa đến việc Jody phải tạm trú ở nhà Trường. Hiên nói rất trơn tru, nhưng thật sự nàng không biết rành lắm, chỉ tường thuật theo lời của Hoàng Cảnh tiết lộ sáng nay mà thôi. Ngay cả Mậu, người tình của Jody, Hiên cũng chưa từng gặp, bởi Mậu không bao giờ tới vũ trường. Mậu chở Jody đến rồi về ngay. Quá nửa đêm, phòng trà gần đóng cửa, Jody gọi phone, Mậu mới lại đến đón. Rõ ràng giữa Mậu không thích cái không khí của vũ trường, cũng chẳng thiết tha gì đến việc gặp gỡ giới nghệ sĩ. Trong hậu trường Venus, thường chỉ thấy Jimmy lăng xăng xuất hiện nhiều hơn cả. Nghe Hiên kể xong, Khắc chép miệng kết luận: Vậy mà tôi cứ tưởng Jody ảo với ông Trường chứ. Rồi nhân tiện chàng nói: Tôi cũng sống một mình, nhà rộng thanh thang, cửa lúc nào cũng mở toang, mà chả có cô nào dặn kép đến ở nhờ cả. Hiên không coi đó là một câu đùa giỡn, trái lại nàng đoán Khắc muốn tiết lộ cho nàng biết tình trạng độc thân của Khắc, nên nàng hỏi lại: Anh vẫn ở nhà một mình à? Thật không? Đàn ông các anh khó lắm, khó mà tin lắm. Hiên mới quen có mấy người mà đã nghe bao nhiêu chuyện bê bối rồi. Hiên thấy chỉ có anh Trường là đứng đắn hơn cả. Khắc đồng ý ngay: Vâng, nếu cứ đúng như lời của Hiên thì cả vô mới đứng đắn thật, có lẽ còn đứng đắn hơn cả tôi nữa. Lát nữa tôi mời Hiên tạt qua nhà tôi một chút cho biết. đằng nào cũng trên đường trở lại nhà Hiên. Chỉ có mình tôi thôi. Hồi còn đi học thì ở chung với anh Linh. Sau này đi làm thấy sống chung cũng bất tiện vì giờ rất bất thường, mà anh ấy thì lại có vợ con. Thành tự tôi đã dọn ra ở riêng. Thế anh ra trường lâu chưa? Khắc được dịp nói về thân thế và sự nghiệp của mình. 6 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp tôi làm cho ngân hàng 2 năm, rồi lại xin nghỉ để học thêm. 2 năm sau, khi xong cái master, tôi mới tiếp tục đi làm. Hiên thành thật khen: anh học giỏi quá ha. Anh chưa lấy vợ chắc là vì còn kén chọn. Khắc nhún nhường: ở bên Mỹ này ai cũng học giỏi cả. Hiên mới sang cho nên Hiên tưởng là tôi giỏi, nhưng thật ra thì cũng bình thường thôi. Xã hội chuyên môn hóa, bằng cấp là chuyện tự nhiên, không như ở bên Việt Nam. Tôi nghe anh Linh kể thì ngày trước ở Sài Gòn học hành còn khó hơn nhiều lắm, vì người ta cố ý giới hạn bằng cấp. Còn chuyện tôi chưa lấy vợ là vì tôi chưa gặp người thôi. Rồi sẵn chớn, Khắc kể về cuộc sống của mình. Từ khi đi tị nạn, giai đoạn lao đao vào nhà hàng rửa chén, bát như một bài học nhập môn mà ai cũng phải trải qua. Bước sang thời kỳ đi học và làm báo ở trường với bao nhiêu mệt nhọc đi kèm theo sự hào hứng chen vào. Những lời kể đều đặn ấy, lâu lâu Khắc cũng biết tìm vài mẫu chuyện vui, đồng thời nêu ra những nhận xét tỉ mỉ về xã hội Mỹ mà một người mới qua như Hiên không thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Cái phong cách trí thức và điềm đạm ở chàng là những nét nổi bật làm Hiên tin tưởng và bắt đầu thấy mình gần gũi. Ngồi yên lặng nghe Khắc nói, Hiên nhiều lần liên tưởng đến Jimmy và nhìn ra rất rõ sự khác biệt giữa hai người. Jimmy sôi nổi, khoác lác, vụ thu CD giờ này vẫn còn làm Hiên bực bội bởi nàng biết mình bị gạt. Khắc thì ngược lại, thành thật và rất khiêm tốn. Chẳng hạn lúc Hiên khen cái Lexus của Khắc, chàng vội gạt đi và giải thích: tôi cũng phải là người ham chơi xe. Chơi xe là một cái gì phí phạm, nhưng vì công việc nên phải xài cái này. Tôi làm đại diện cho công ty tài chánh, thường xuyên đi điêu với khách hàng, bắt buộc phải có một chút gì bề thế. Từ bên ngoài quần áo cho đến xe cộ, đó là thứ quy luật bất thành văn của công ty. Sập sệ quá, công ty họ không bằng lòng, mình có thể dễ mất việc như chơi. Hiên gật đầu thông cảm. Khắc lại tiếp: hồi chiều tôi có nói là tôi phone cho Hiên mấy lần, đều gặp chị Hảo. Tính chị ấy như vậy thì có lẽ Hiên nên bắt điện thoại riêng, không thì cũng bất tiện lắm đấy. Hiên buột miệng hỏi: bắt điện thoại riêng là sao? Thêm một cái nữa trong nhà có được không? Tốn tiền nhiều không anh Khắc? Khắc cười: Hiên muốn bắt thêm mấy cái mà chả được, tiền thì cũng chẳng tốn là bao. Hay là tôi đề nghị thế này nhé, tôi bắt cho Hiên một cái phone mới ở trong phòng, chỉ để mình tôi phone cho Hiên thôi. Hiên không được cho ai biết số phone này, bằng lòng không? Hiên cũng cười theo rồi đáp: bằng lòng chứ. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu cứ mỗi người quen Hiên đều đòi bắt riêng một cái điện thoại thì phòng nào mà đủ chỗ chứa? Khắc quay sang trợn mắt nhấn mạnh: tôi nói thật đấy chứ không phải nói đùa đâu. Ngày mai tôi sẽ gọi người đến bắt điện thoại cho Hiên. Hiên coi, giả như mấy lần trước tôi gọi sang bà Hảo cho tôi nói chuyện với Hiên thì tôi đã quen với Hiên từ lâu rồi, đâu có phải chờ đến ngày hôm nay. Hiên thoáng cảm động thở dài đáp: nhưng anh quen Hiên hôm nay thì có lẽ đúng lúc hơn. Mấy hôm trước anh có nói chuyện với Hiên, chưa chắc Hiên đã chú ý. Câu nói của Hiên làm Khắc tự tin hẳn lên. Chàng thấy tim mình đập mạnh vì hồi hộp. Chàng quay sang nhìn Hiên rồi thản nhiên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với lòng mình hơn. Thế có nghĩa là hôm nay thì Hiên chú ý đến anh. Hiên khẽ cười. Hơi chú ý thôi, chưa chú ý lắm. Ta biết anh ra sao đâu mà chú ý. Để từ từ Hiên điều tra thêm đã. Khắc sung sướng thở mạnh, nhìn ra bên ngoài, bắt gặp tấm bảng chỉ đường dựng gần một ngã ba. Chàng giật mình kêu lên. Ủa, mình đi đâu ra đây thế này? Hiên sửng sốt hỏi. Lạc đường hả anh? Khắc cười trấn an. Không, anh cố ý đi xa để được ngồi nói chuyện lâu với Hiên. Có điều hơi quá đà, bây giờ mình phải bồng lại. Hiên phải về sớm hay sao? Không, mấy đêm đi hát phòng trà 2-3 giờ sáng em mới về. Em có chìa khóa riêng mà. Có điều em thấy không nên đi khuya quá. Khắc gật đầu hài lòng. Đêm nay ở nhà Hiên thì chắc cũng phải 2-3 giờ mới xong. Anh tính rồi, gần 50 người. Cứ cho là mỗi người chỉ hát một bài thôi, mỗi bài 5 phút thì cũng phải tốn mất 250 phút, tức là hơn 4 tiếng. Hiên ngắt lời. Anh tính vậy là sai rồi. Mỗi người một bài, nhưng riêng bà Hảo thì phải 4 bài. Khắc cũng bật cười rồi tiếp. Ừ, anh quên vụ đó ha. Ấy là chưa kể về cộng tới lời giới thiệu, rồi chỉnh máy tới chỉnh máy lui, trên tông xuống tông, mất thêm khoảng 1 tiếng nữa. Gần 9 giờ ấy bắt đầu, khoảng 2 giờ đêm thì tạm xong, 3 giờ khách mới về hết. Anh sẽ đưa Hiên về trước 3 giờ. Hiên phì cười. Anh tính gọn nhỉ. Em đi hát thì phải khuya được. Ở nhà coi như em đi làm, còn đi chơi đâu có lâu như vậy được. Nhất là lúc nãy bỏ đi, em không nói với ai lời nào, em chỉ sợ chị Hậu lo thôi. Khắc kỳ kèo. Thôi, anh bớt cho em 1 tiếng. 2 giờ anh sẽ đưa em về. Lát nữa ghé nhà anh, em phun về cho chị em 1 tiếng là xong. Đề nghị của Khắc làm Hiên thốt nhớ đến những buổi tối Jimmy đưa đi tập hát hoặc trình diễn, rồi nửa đêm về nhà gã, ngồi ở salon cho gã quàng cánh tay qua vai và gục đầu hôn lên cổ, lên má. Hiên bỗng thoáng thấy rùng mình. Nàng vội gạt bỏ hình ảnh của Jimmy trong đầu, dịu giọng bảo Khắc. Em chả ăn gì đâu. Lại nhà ăn thì để bữa khác tốt hơn. Bây giờ anh cho em về. Đi với anh lâu như vậy cũng là nhiều quá rồi. Phá lệ đấy. Anh Phan với chị Hậu em thì thế nào cũng chắc. Khắc gật đầu hài lòng. Chàng chẳng cần hỏi gì hơn nữa. Cuộc hẹn bất ngờ đầu tiên như thế này đã là một sự thành công vượt mức rồi. Chàng rẽ rào một exit để chở đầu về lại đường cũ. Con đường hun hút trước mặt thấp thoáng những ánh đèn xe, như một chuỗi dài kết nối những ngọn đuốc rực rỡ, đưa Khắc vào ngưỡng cửa của tình yêu vừa chớm nở.